Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342. 342 không muốn làm trưởng trấn. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, giống như xanh đậm hải dương sân bóng đờ đen khán đài bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Mùa giải mới đầu tiên sân nhà tranh tài, bọn hắn chẳng những lấy được rồi thắng lợi, mà lại là đánh bại MU dạng này truyền thống hào cường. Một đời mới cuồng sư cũng không có bộc lộ ra thực lực hạ thấp lớn dấu hiệu. Andric bình tĩnh đi đến cùng Ferguson nắm tay. Hai người đơn giản giao lưu hai câu liền lần lượt quay người rời đi. Tại khách quý bao xương bên trong, Andric hai vị ca ca đều ở nơi này. Bên cạnh bọn họ còn có một người, là một cái niên kỷ 30 tuổi trái phải nam nhân. Hình dạng bình thường nhưng cho người ta trầm ổn đáng tin khí chất. Âu phục dày da banit đứng tại ba người ở giữa. Hắn cùng Andrew động tác đồng dạng, hai tay cắm túi quan sát sân bóng, thỉnh thoảng cùng bên người tên kia nam tử thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Banit, ta thừa nhận vị này nhỏ đường đệ là thiên tài, nhưng từ lý lịch của hắn đến xem, hắn có thể cho ta cung cấp đề nghị khả năng 10 phần có hạn. Banit nghe vậy cười một tiếng mà qua, Andrew thì xoay đầu hướng cái kia nam nhân nói rằng, Blake, khác nghi vấn Andric cho người ta mang đến ngạc nhiên năng lực. Hắn từ sẽ không dễ dàng cho người khác bất luận cái gì đề nghị. Chỉ khi nào hắn mở miệng, như vậy ngươi chỉ cần làm một chuyện, nghiêm túc nhớ kỹ hắn nói qua từng chữ, sau đó chuẩn xác không sai lầm chấp hành tốt. Cuối cùng, người cũng tìm được không tưởng tượng được hồi báo. Blay từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Hỏi lại nói, cho dù đề nghị của hắn sẽ ảnh hưởng ngươi cả một đời, cũng nói gì nghe nấy sao? Banit xoay người lại ôm Blay. Ha ha cười nói, vậy ngươi càng hẳn là chiếu hắn nói làm. Bởi vì cái kia tuyệt đối sẽ để ngươi người sinh xảy ra long trời lở đất biến hóa. Blay cười khổ, nói, khó nói ngươi đối với hắn mỗi cái đề nghị đều nghe sao? Banit đáp lại, ta hy vọng hắn mỗi ngày đều cho ta một cái đề nghị. Dạng này ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành thế giới nhà giàu nhất. Andrew cười ha ha bắt đầu. Ba người rất nhanh rời đi bao xương. Andric trở lại phòng thay quần áo biểu dương đội bóng hiệp 2 biểu hiện. Cho dù Ronnie cùng Van không thể có trực quan trên số liệu cống hiến, nhưng bọn hắn tại phòng thủ quả nhiên cố gắng là rõ như ban ngày. Cái này đáng giá Andric khen ngợi bọn hắn. Đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Ferguson đã rời đi. Hắn đối với tranh tài kết quả biểu đạt thất vọng, cho rằng MU cùng Miuo thực lực khó phân trên dưới. MU hẳn là càng chiếm ưu thế một chút, cho dù sân khách tác chiến, chỉ ít hẳn là thu hoạch được một cái thế hòa không phân thắng bại. Nhưng vận khí không có đứng tại MU bên này. Hắn thủy chung cho rằng Gronje cái kia chiến thắng dẫn bóng là thuộc về vận khí bóng. Đối mặt phóng viên căn cứ Ferguson ngôn luận phát ra hỏi thăm, Andric biểu lộ như thường nhàn nhạt nói. Hắn nói không sai, hai đội không có bao nhiêu thực lực sai biệt. Mấu chốt là lâm tràng phát huy. Chúng ta tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong hạn chế rồi Beckham, Giggs, Scholes phát huy. Đây là chúng ta cuối cùng thủ thắng nguyên nhân. Không có thể làm cho MU đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Đầu tiên là phòng thủ công lao. Tiếp theo tại tiến công dây trên. Miuo hôm nay đánh cho không phải đặc biệt tốt. Chỉ ít ta không hài lòng. Chúng ta hai cái dẫn bóng. Một cái là định vị bóng phối hợp. Một cái là dựa cầu thủ năng lực cá nhân. Hiện tại nhóm này cầu thủ chủ lực xa xa không có đạt tới yêu cầu của ta. Bọn hắn còn có tiềm lực, có thể chậm rãi đào móc, dự tính tại 2 đến 3 năm bên trong sẽ đạt tới đỉnh phong. Pirlo cùng Larsson thương thế như gì? Sẽ ảnh hưởng đội bóng gần đây tranh tài sao? David Miller tương đối quan tâm vấn đề này. Tại mùa hè thả đi Balak về sau, Pirlo cái này vị trí then chốt một khi có tổn thương ngừng, Miuo tiến công liền sẽ chịu đến không thể đo lường đả kích. Tuy nói đội bên trong còn có một cái Lampard, nhưng hắn tại quá khứ 2 năm biểu hiện cũng không có cho ngoại giới lưu lại khắc sâu ấn tượng. hoặc là nói, quan tâm Miwoo bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp đều tại nghiên cứu thảo luận Lampard nên đánh rồi. Vị trí nào? Miwoo ba giữa trận là mỗi người quản lý chức vụ của mình phân công hợp lý. Phòng thủ hình tiền vệ trụ, kéo sau tổ chức, loại hình công kích trước eo. Lampard nhìn qua mỗi cái vị trí đều có thể đánh rồi. Nhưng hắn mỗi cái vị trí đều đánh cho không xuất sắc. Có chút toàn năng lại bình thường cảm giác. Căn cứ đội y sơ bộ chẩn bệnh, hai người có thể sẽ chỉ ít vắng mặt một tháng tranh tài. Kỹ càng kết quả cần sau khi kiểm tra mới biết rõ. Mất đi hai người này đương nhiên sẽ đối với Miwoo có đả kích. Nhưng cái này là bóng đá. Không có cái nào nhà câu lạc bộ cầu thủ chủ lực là không bị thương. Mà thành quen đội bóng. Đặc biệt là cường đội. Hẳn là đã bình ổn thường tâm đối mặt cục diện như vậy. Làm chủ soái, ta sẽ tận năng lực của mình đi bù đắp tổn binh hao tướng mang tới thực lực giảm xuống. Miwoo sẽ vượt qua cái này khó khăn. Andrej tại sau trận đấu, tâm tính đã bình hòa. Cầu thủ thụ thương lúc, hắn đầu óc nóng lên. Đương nhiên biết phẫn nộ hoặc sầu lo. Bất quá đương sự thực không thể cải biến lúc, hắn liền sẽ thay cái góc độ đi suy nghĩ. Đây cũng là khiêu chiến của hắn. Vị nào đỉnh cấp chủ soái không có trải qua chủ lực lớn mặt tích thương ngừng sau khốn cục đâu. Có thể dẫn đầu đội bóng vượt qua khó khăn từ vũng bùn bên trong đi tới. Như vậy ngươi chính là rồng. Đi không ra, vậy ngươi chính là một bãi bùn nhão mà thôi. Miwoo mùa hè đi rồi nhiều như vậy chủ lực. Mùa giải mới vừa mới bắt đầu lại đả thương hai cái. Andrej còn muốn chiếm lấy giải đấu quán quân. Nội tâm ở chỗ sâu trong. Hắn cho rằng hiện tại so với quá khứ càng thêm kích thích. Kết thúc buổi họp báo sau, Andrej lái xe rời đi câu lạc bộ. Hắn muốn đi phi trường đón Melanie. Spiker toàn cầu tuần tra diễn sắp tại Bắc Mỹ liên tục mở hát. Nàng trộm đến hai ngày nghỉ kỳ chạy về London cùng Andrej gặp nhau. Đang lái xe đi phi trường trên đường. Banit điện thoại lại đánh tới. Ăn cơm. Hôm nào được không? Có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi đàm. Muốn giữ bí mật sao? Có ý tứ gì? Ta đi đón bạn gái. Cùng một chỗ được không? Melania, không có việc gì. Tới, sau khi cúp điện thoại, Andrej cảm thấy hiếu kỳ. Không biết rõ đại ca tìm chính mình có cái gì chuyện trọng yếu đàm. Nếu như là trên phương diện làm ăn sự tình, hắn thật không có hứng thú gì. Chủ yếu là trong bụng không có hàng. Có thể nói hắn mới nói. Chỉ cần Banit nắm chặt chủ lưu phương hướng cùng xu thế. Sớm làm chia cắt Internet thị trường. Đến tương lai thị trường thành thục sau. Công ty đưa ra thị trường. Một đêm chợt giàu là không có vấn đề. Huống chi hiện tại vốn là thân gia vài tỷ phú hào. Andrej hiện tại chính mình có bao nhiêu tiền? Tư nhân trong chương mục có gần ngàn vạn bảng Anh. Đi qua 2 năm Banit sẽ đem công ty chia hoa hồng đánh tới hắn trong chương mục. Mà hắn ở công ty bên trong cổ phần giá trị bao nhiêu? Andrej không phải rất quan tâm. Miwoo câu lạc bộ hiện tại là hắn vật riêng tư. Câu lạc bộ giá trị tính ra đã vượt qua rồi 200 triệu bảng Anh. Tại ngoài phi trường bên đường phố, Melanie cõng một cái hưu nhàn bao. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái áo liền quần. Kính mát che lại dung nhan. Làm Andrej đem xe đứng ở ven đường. Nàng kéo ra xe cửa ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề câu nói đầu tiên chính là Victoria để cho ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Andrej phát động xe con đi tiệm cơm cùng Banit tụ hợp. Melanie cười nói. Đương nhiên là vì Beckham nói chuyện à. Andrej lung lay đầu nói. Cùng tư nhân quan hệ không quan hệ. Ta chỉ là phát biểu quan điểm của mình. Đổi thành người khác, ta cũng như thế sẽ nói như vậy. Hắn đối chuyện không đối người. Để ngoại giới cho Beckham tha thứ. Cũng không phải xem ai mặt mũi. Tựa như hắn sẽ không đi tô son chát phấn Beckham thẻ đỏ. Trả thù họ động tác thẻ đỏ không có tranh luận. Nhưng như gì đối đãi là một chuyện khác. Lên cao đến quốc gia tội nhân liền xác thực quá lửa. Dù sao nàng cảm ơn ngươi. Đây là đi chỗ nào? Banit mời ăn cơm. Melanie lập tức mất hết cả hứng. nàng liền hai ngày nghỉ, chạy về London chỉ muốn cùng Andric thế giới hai người. Andric hướng nàng lộ ra lời xin lỗi ý biểu lộ. Nói, hắn nói tìm ta có chuyện trọng yếu đàm. Melanie lộ ra mỉm cười nói. Ta minh bạch, vậy liền đi, nhìn xem có món gì ăn ngon. Chờ đến rồi tiệm cơm bao xương bên trong. Andric mới phát hiện bữa ăn tối hôm nay không chỉ là Barnett mời. Chẳng những Andrew cũng ở tại chỗ. Còn có một vị hắn không quen biết nam nhân. Barnett chủ động vì Melanie kéo ra chỗ ngồi. Cười nói. Các ngươi ở nước Mỹ lực ảnh hưởng để cho ta giật nảy cả mình. Melanie sau khi ngồi xuống tò mò hỏi. Ngươi lại nhìn buổi hòa nhạc sao? Barnett dao động đầu nói. Quá bận rộn. Không có thời gian. Lần sau ta sẽ đi phủng trang. Hắn cũng không phải lấy lòng Melanie. Spiger tiến quân Bắc Mỹ sau đưa tới oanh động là rõ như ban ngày. Buổi hòa nhạc vé vào cửa sớm bị cướp mua trống không? Andric tao nhã lễ phép hướng vị kia không quen nam nhân đưa tay phải ra. Nói, người tốt, lần đầu gặp mặt, Andric hô, đây là bạn gái của ta. Melanie chi dầm, đối phương nhưng không có cùng hắn nắm tay. Mà là giang hai tay ra cùng Andric đơn giản ôm. Hắn cười nói. Không, chúng ta không phải lần đầu gặp mặt. Lần trước gặp mặt là tại 15 năm trước. Lúc ấy, ách, ngươi hẳn là 6-7 tuổi dáng vẻ chừng. Đại khái, cao như vậy. Hắn lấy tay so vẽ cái cách mặt đất độ cao. Andric một mặt kinh ngạc. Hỏi lại nói. Thật sao? 15 năm trước, thật nhớ không quá sạch rồi. Andric cẩn thận hồi ức một phen. Mặc dù hắn xuyên qua lúc là 10 tuổi. Nhưng trước đó ký ức cũng đều bảo lưu lấy. Bất quá niên đại xa xưa. Nhớ không nổi tới là bình thường. Andrew ở một bên cười nói. Andric, hắn là chúng ta đường ca. Blayho, tại hắn lên làm trưởng trấn trước đó. Mỗi niên hội đến nhà chúng ta làm khách một lần. Nhưng mỗi lần hắn đến, người cũng không ở nhà. Ai bảo ngươi một năm có kém không nhiều 10 tháng không ở nhà đâu. Andric lần này bừng tỉnh đại. Ngộ, nói, nguyên lai ngươi chính là Brooke thúc thúc nhi tử A. Thường xuyên nghe Arthur nhắc lên các ngươi. Brooke cùng Arthur là huynh đệ. Chỉ bất quá Brooke lúc tuổi còn trẻ truy cầu đương nhiệm thê tử đi khác quận định cư. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Arthur một nhà càng ngày càng có tiền. Giữa bọn hắn vãng lai trở nên bình thản. Arthur ngược lại là mỗi niên hội nhiều lần đi Brooke trong nhà thăm viếng ca ca. Ngẫu nhiên Andric liền sẽ nghe hắn nhắc lên Brooke thúc thúc cùng con của hắn Blay. Lần này đối đầu số. Mọi người lần lượt nhập tọa. Andric bên tay trái ngồi lấy Melanie. Đối diện là Blay. Tại đồ ăn đi lên trước đó. Andric cùng Blay thông qua nói chuyện với nhau dần dần quen thuộc. Vị này tuổi gần 30 đường ca thật đúng là không tầm thường. Là công vụ viên, tại Ken quận làm trưởng trấn. Hơn nữa còn là bảo thủ đảng nghị viên. Đáng tiếc cấp bậc có chút thấp. Andric bội phục đối phương là chân tâm thật ý. Chính mình nếu là không có tiên tri tiên giác ưu thế. Khẳng định không kiếm nổi đối phương như bây giờ độ cao. Nhưng Blay đối với Andric càng là tán thưởng có thừa. Arthur ba đứa hài tử. Thật sự là long huynh hổ đệ, sự nghiệp kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa, ai không hâm mộ. Đêm đó bữa ăn bắt đầu sau, Andric cùng Melanie trao đổi bữa tối loại nào đồ ăn mỹ vị ngon miệng. Ăn ăn, hắn đột nhiên xoay đầu hỏi Barnett, người không phải nói tìm ta có việc sao? Barnett cầm lấy khăn ăn lau lau miệng, nghiêm túc nói rằng, Blay không muốn làm trưởng trấn rồi. Andric ngoài ý muốn nhìn về phía vị này đường ca. Hỏi, trưởng trấn không tốt sao? Là dự định đổi nghề. Làm ăn sao? Blay mỉm cười lắc lắc đầu. Barnett thì nói tiếp nói. Ý của ta là, hắn muốn tại hoạn lộ trên đi được càng xa. Trưởng trấn, vị trí có chút thấp. Andric không hiểu ra sao. Hỏi lại nói, nhưng ta không phải chính khách a, ta cũng không biết giới chính trị đại nhân vật. Không giúp được bận bịu. Hắn nói xong câu đó về sau. Chính mình lại sửng sốt. Sau đó cúi đầu bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Tựa hồ, hắn lại nghĩ tới điều gì?